Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 84. Kiều Gia thậm chí không còn chút ấn tượng về việc hắn về nhà kiểu gì. Trên đường, trong đầu hắn không ngừng vang lên ba từ Lý Nghiêm nói. Đến khi mở cửa ra rồi, tay hắn vẫn còn run run. Không phải sợ hãi, mà là hoảng hốt không thể nói thành lời. Hắn từng do dự có nên gọi cho Quách Lâm không, nhưng khi móc điện thoại ra, hắn vẫn ném sang một bên. Lý Nghiêm điên rồi, không ngờ gã thật sự dám giết cảnh sát. Suy nghĩ này khiến Kiều Sa nảy sinh cảm giác muốn chạy trốn từ trong xương tủy. Nếu trước đây hắn còn ôm một chút hy vọng rằng mình có thể an toàn rút lui, thì giờ hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Kiều Sa cố gắng tự thuyết phục bản thân, nếu Lưu Vũ thật sự xảy ra chuyện gì, trách nhiệm không thuộc về hắn. Trong tình huống đó, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Huống hồ, dù hắn muốn báo cho Quách Lâm cũng không kịp. Những lời này cứ không ngừng xoay vần trong tâm trí hắn. Nhưng càng lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn càng không thể bình tĩnh. Chỉ cảm thấy lồng ngực như bị xé toạc, khiến bản thân hắn hoảng loạn, đứng ngồi không yên. Tròn 2 ngày trời, Kiều Sa không bước chân ra khỏi cửa, không nói năng gì, chỉ bật tivi xem thời sự, mong sao có thể cập nhật được chút thông tin. Nhưng đồng thời lại sợ nhìn thấy tin tức cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ. Vậy mà, không có chuyện gì xảy ra. Cả thế giới như bị ấn nút tạm dừng. Kiều Sa bắt đầu có suy nghĩ, chưa biết chừng Lý Nghiêm chỉ hù dọa hắn hoặc cảnh cáo Lưu Vũ chứ thật sự không ra tay. Dù sao Lưu Vũ vẫn là một cảnh sát, Bao Phong dám giết Cát Lục, dám giết Phí Lôi, dám giết Lý Gù, nhưng chưa chắc đã dám giết một cảnh sát. Đây là 2 ngày khổ sở nhất của Kiều Sa kể từ khi hắn sinh ra đến giờ. So với Kiều Sa thì 2 ngày này của Quách Lâm và Cảnh Vĩ chỉ có thể dùng từ khủng khiếp để miêu tả. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai chuẩn bị kịp. Lúc nhận được tin từ đội của Lưu Vũ, Cảnh Vĩ vẫn chưa hình dung được chuyện gì đã xảy ra. Mất một lúc lâu, anh ta mới bừng tỉnh, xông vào phòng họp, không quan tâm tới vẻ mặt kinh ngạc và bất mãn của nhân viên điều tra. Cứ ngay người đứng trước cửa, sau đó lẩm bẩm. Lưu Vũ bị người ta đâm chết rồi. Không phải bị đâm hay đâm bị thương, mà là đâm chết. Lúc Cảnh Vĩ nhận được điện thoại, bệnh viện đã xác nhận chuyện này. Lưu Vũ không gắng gượng được quá lâu, vì sau khi đâm, chiếc xe chở hàng không hề giảm tốc độ, mà còn nghiến qua, đè đứt khí quản, khiến Lưu Vũ tắt thở ngay lập tức. Quách Lâm vốn đang bực bội, thấy Cảnh Vĩ xông vào đột ngột rồi nói như vậy. Phản ứng đầu tiên của anh là chửi thề. Con mẹ nó, cậu bị điên đó hả? Sức chịu đựng của con người có hạn, hành động này của Cảnh Vĩ đã chấm dứt ranh giới cuối cùng của Quách Lâm. Hiện tại, Cảnh Vĩ đang rất mờ mịt. Những gì anh ta nói chỉ là thuật lại, chưa hề thông qua suy nghĩ và sự hiểu biết của bản thân. Câu nói của Quách Lâm đã khiến anh ta tỉnh lại, thậm chí còn vô thức gật đầu, quay người muốn bỏ đi. Nhưng khi đến cửa lại không nhúc nhích nữa, cả người bỗng cứng đờ ra. Bầu không khí yên lặng chết chóc nhờ bóp chặt lấy yết hầu của Cảnh Vĩ và Quách Lâm. Cả nhân viên điều tra cũng mất một lúc mới hoàn hồn được. Quách Lâm bỗng đứng dậy bật khỏi ghế, xông ra khỏi văn phòng, lao ra khỏi tòa nhà. Ấn tượng ban đầu của Quách Lâm về Lưu Vũ chính là cậu ta rất cao. Anh tự nhận cơ thể mình khá đô con, nhưng Lưu Vũ còn to hơn anh. Hồi đó bất kể là môn thể dục hay huấn luyện tư chất, Lưu Vũ đều đứng đầu. Nếu nói anh chỉ chọn bừa vào ngày này, thì Lưu Vũ chính là một người từ lúc sinh ra đã có ý chí muốn làm cảnh sát. Hơn nữa, cũng là người nên trở thành cảnh sát. Cậu ta thực sự làm rất tốt. Bao năm qua, Lưu Vũ không hề vi phạm kỷ luật, không có vụ án nào vào tay của cậu ta mà không phá được. Các nhiệm vụ lùng bắt được hoàn thành xuất sắc. Kết thúc vụ án, bản báo cáo được viết rất đẹp. Lưu Vũ chính là người thăng chức nhanh nhất trong số 4 người bọn họ và là người có tiền đồ tươi sáng nhất. Thậm chí cậu ta còn sắp kết hôn nữa. Ngồi ở hành lang bệnh viện, Quách Lâm vẫn có thể nhớ lại được vẻ mặt của Lưu Vũ khi cậu ta kể với anh chuyện sắp kết hôn. Cảm giác hạnh phúc, sự thỏa mãn ấy khiến Quách Lâm cảm thấy người anh em này đang sống rất tốt. So với anh và Cảnh Vĩ thì Lưu Vũ luôn khiến người khác ngưỡng mộ về cuộc sống của mình. Một người như vậy sao có thể chết được chứ? Có ai đó từng nói với Quách Lâm, trên đời này mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây đều xảy ra chuyện mình không ngờ đến. Nhưng giờ với Quách Lâm đó là điều vô nghĩa nhất. Dù vừa tận mắt thấy thi thể của Lưu Vũ, anh vẫn cảm thấy tất cả điều này chỉ giống như một vở kịch. Người trong bệnh viện bắt đầu đông lên, lãnh đạo và đồng nghiệp của Lưu Vũ đều lần lượt kéo đến. Thẩm Quân cũng tới, nhưng Lưu Vũ không phải là người của đội phòng chống ma túy, nên anh ta chỉ có thể an ủi Quách Lâm mấy câu, rồi dặn dò Cảnh Vĩ canh chừng anh. Từ đầu tới giờ, Quách Lâm chỉ im lặng ngồi một chỗ. Hiện tại Cảnh Vĩ không biết mình phải làm gì, nên cũng không có tâm trạng an ủi Quách Lâm. Lúc này lo lắng hay an ủi đều là lãng phí thời gian và vô nghĩa nhất. Cảm giác đau khổ khi mất đi một người thân thiết, người ngoài sẽ không thể nào hiểu được. Lãnh đạo của Lưu Vũ đến bệnh viện chưa được bao lâu thì vợ chưa cưới của anh ta đến. Lúc này Quách Lâm mới ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một cô gái lịch sự nhã nhặn, dịu dàng hơn cả trong tưởng tượng của anh. Cô gái cố gắng đè nén tiếng khóc, không hề giống với thân nhân người bị hại mà họ từng tiếp xúc. Sắc mặt tái nhợt, cô ấy vẫn đứng đó nghe lãnh đạo của Lưu Vũ an ủi và giải thích tình hình. Nước mắt không ngừng lăn xuống, nhưng không lâu đi. Sau đó cô ấy tìm đến chỗ Quách Lâm và Cảnh Vĩ. Ba người nhìn nhau không nói một lời. Đáng lẽ họ nên gặp nhau sớm hơn, chứ không phải đối mặt ở tình cảnh này. Trong đầu Quách Lâm bỗng lóe lên dáng vẻ của Thiệu Kỳ khi biết tin Mạnh Triết chết. Anh cảm thấy cõi lòng mình như có một ngọn lửa không cách nào dập tắt được. Lưu Vũ được trao tặng bằng khen hạng hai. Lễ truy điệu tổ chức nhanh chóng theo ý của vợ chưa cưới. Bố mẹ Lưu Vũ bay đến ngay trong đêm. Hai người vô cùng đau khổ, khổ sở trước cái chết của cậu con trai. Tất cả mọi người đều không thể chấp nhận được chuyện này. Một người vẫn đang sống tốt, hiện giờ đột nhiên mãi mãi nhắm mắt, đốc quốc kỳ nằm đó, không chút sức sống, nhận lấy những lượt cúi đầu tưởng nhớ vô nghĩa. Hai ngày nay, Quách Lâm không hề chợp mắt, cũng không nói năng gì. Thẩm Quân lo cho tình trạng của anh nên đặc biệt giải thích với nhân viên điều tra. Tuy chưa từng có tiền lệ điều tra nội bộ bị gián đoạn, nhưng xét theo trạng thái tinh thần của Quách Lâm, rõ ràng có hỏi tiếp cũng vô ích. Thẩm Quân cho phép Quách Lâm nghỉ vài ngày để lo hậu sự của Lưu Vũ. Quách Lâm không phản đối, tùy ý nghe theo sắp xếp của đội trưởng. Về đến ký túc xá, anh chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn, rồi ngã đầu xuống giường, nhắm mắt, lặng lẽ nhẩm thời gian qua đi. Đến khi điện thoại rung lên, anh mới ngồi dậy, lấy khăn lau qua mặt rồi ra ngoài. Quách Lâm đến sân tập bắn. Lúc đến sân tập bắn, Kiều Gia chỉ thấy một mình Quách Lâm. Chắc vì giờ đã khá muộn, hoặc có thể Quách Lâm là khách quen của nơi này nên được đặt cách. Dù đã đeo bịt tai, hắn vẫn có thể cảm nhận được tiếng súng nổ trong không khí. Đi từ cửa vào sâu bên trong, dưới ánh đèn, gương mặt Quách Lâm đanh lại, không có bất kỳ cảm xúc nào. Anh nổ súng rất nhanh, súng lục mà bắn như thể súng tự động, không nhìn bia, cứ thế bóp cò. Kiều Sa câu mày, do dự xem có nên tiến lại gần hay không. Khi nhận được tin nhắn của Quách Lâm, hắn biết điều mình không muốn đối mặt nhất đã xảy ra. Nếu không, Quách Lâm đã chẳng hẹn gặp mặt hắn vào lúc này. Kiều Sa muốn lên tiếng, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Quách Lâm bắn hết một băng đạn, lại lắp thêm một băng đạn khác. Kiều Sa nhân cơ hội tiến tới, nhưng lại dừng bước vì Quách Lâm bỗng chĩa họng súng về phía hắn. Đã tìm được tài xế gây ra tai nạn đâm chết Lưu Vũ. Gã nói mình say rượu, không nhìn thấy đường xá phía trước. Cảnh sát đã điều tra chiếc xe. Chủ xe tên Đặng Bính, là quản lý quan hệ công chúng của một câu lạc bộ do Bảo Phong đầu tư. Tuy Quách Lâm giơ súng che khuất tầm mắt, nên khi nói những lời này, anh không trông thấy Kiều Gia. Hắn cũng gần như không thấy anh. Khó khăn lắm, anh mới hỏi được câu tiếp theo. Cậu biết bao nhiêu về cái chết của Lưu Vũ? Kiều Gia chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày bản thân phải đối diện với họng súng của Quách Lâm. Ngày trước, lúc Hắc Nhị ra tay với Kiều Giáng, hắn từng chỉ súng vào anh. Nhưng từ khi hai người buộc phải đứng trên cùng một chiến tuyến, đây là lần đầu hắn phải đối diện với họng súng của anh. Xung quanh tràn ngập mùi đá tiêu nhàn nhạt, xen lẫn mùi thuốc súng rất hắc. Kiều Gia câu mày, cố gắng rời sự chú ý khỏi họng súng đen ngòm trước mắt. Tôi không biết. Giọng Kiều Gia rất khẽ. Khẽ đến mức không chắc Quách Lâm đang đeo bịt tai có nghe thấy hay không? Quách Lâm im lặng trước câu trả lời của Kiều Gia. Anh đứng yên, không bỏ súng xuống. Chỉ có điều, bàn tay nắm cổ súng vẫn luôn run rẩy. Cánh tay vốn đã hơi tê dại, giờ vì xúc cảm trong lòng mà càng trở nên rõ rệt. Cố chấp muốn nghe đáp án mình không muốn nghe nhất, Quách Lâm lặp lại câu hỏi. Cậu biết bao nhiêu về cái chết của Lưu Vũ? Lần này, giọng điệu của anh đã nặng nề hơn, sự sốt ruột xen lẫn bi thương như muốn tìm kiếm sự giải thoát. Câu trả lời của Kiều Sa vẫn như cũ, không biết hắn đang muốn thuyết phục Quách Lâm hay muốn tự thuyết phục chính bản thân mình nữa. Tay Quách Lâm càng run rẩy hơn. Anh hơi chĩa súng xuống, cuối cùng Kiều Sa đã nhìn thấy gương mặt của người đàn ông trước mắt. Chật vật, mệt mỏi, râu dài không cắt, bỗng mắt sưng to. Hắn có thể tưởng tượng ra mấy ngày qua anh đã sống khổ sở như thế nào, cũng cảm nhận được cơn giận mà anh đang cố kiềm chế. Thậm chí trong đầu Kiều Gia còn lóe lên một suy nghĩ, hôm nay Quách Lâm sẽ nổ súng bắn hắn thật. Nhưng Quách Lâm không làm thế. Sau khi nghe câu trả lời lần thứ hai của Kiều Gia, anh ta đã thu súng lại, tùy ý nhắm thẳng bia mà bắn. Bắn súng như vậy sẽ bị phát hiện cá độ. Hiện tại tư thế của Quách Lâm không đúng, tâm trạng không tốt, lại mới bắn hết một băng đạn. Anh đã chẳng còn sức để cầm chắc khẩu súng nữa. Anh đập mạnh khẩu súng xuống mặt bàn, lực tác động còn mạnh hơn cả sức giật khi nổ đạn. Kiều Gia đứng cách đó không xa, nhìn Quách Lâm cứ như một cỗ máy được bật công tắc. Bắt đầu liên tục đập khẩu súng xuống bàn, hơn nữa còn đập càng ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, cuối cùng khiến cái bàn súng rung lên. Từng cú nện này chẳng khác nào tát vào mặt hay đấm vào tim Kiều Gia, khiến hắn không thể thở nổi. Kiều Gia xông lên, kéo Quách Lâm ra. Tức tối cái gì thì anh cứ rút ra, đừng có làm mấy trò vô ích này. Hắn biết người Quách Lâm muốn đánh là hắn, vậy hắn để cho anh đánh là được. Quách Lâm vốn không còn giữ được mấy phần lý trí, cộng thêm việc tinh thần đã hoàn toàn suy sụp, nên lập tức quăng Kiều Gia sang một bên, dùng chính bàn tay nổ xuống bàn nãy, bóp chặt lấy cổ hắn. Khoảng cách quá gần, giờ đây Kiều Gia mới nhận ra cả người Quách Lâm đều đang run rẩy, gân xanh ở huyệt thái dương nổi rõ, răng nghiến chặt, mắt đỏ ngầu. Kiều Gia chưa từng thấy Quách Lâm điên cuồng như thế này, kể cả trước đây khi biết mình có khả năng sẽ dính phải căn bệnh truyền nhiễm trí mạng đó, Quách Lâm vẫn có thể bình tĩnh đối diện. Nhưng cái chết của Lưu Phủ hoàn toàn đánh gục anh. Vì đã đánh mất lý trí nên Quách Lâm không thể kiểm soát được lực tay. Kiều Gia có thể cảm nhận được không khí trong phổi đang dần cạn kiệt. Hắn bắt đầu hít thở khó khăn, giãy giụa không ngừng. Bản năng sinh tồn khiến hắn buộc lòng phải hút thật mạnh đầu gối vào bụng Quách Lâm. Trước đây hắn từng làm vậy, nhưng con tim không hề đau đớn như hôm nay. Kiều Gia tóm lấy cánh tay Quách Lâm. Lưu Vũ không phải do tôi đâm chết. Đám người kia là lũ điên, tôi thật sự không biết. Quách Lâm, anh tin tôi đi. Hắn cuống cuồng giải thích một tràng, thậm chí trong giọng nói còn xen lẫn cả sự cầu xin. Nhưng Quách Lâm chỉ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng cặp mắt trống rỗng, rồi lẩm bẩm. Tin cậu. Hết chương 84. Chương 85. Trước đây Kiều Gia cho rằng chờ đợi là một chuyện rất khó chịu, bởi chúng ta không thể biết được kết quả, chỉ luôn ôm một tia hy vọng trong lòng. Đằng nào cũng chết, thật ra không quá khó để chấp nhận khoảnh khắc phải trở về với cát bụi. Kể từ khi Lưu Vũ chết, sự bất an của Kiều Gia đã hoàn toàn biến thành sự thật. Nhưng hắn cảm thấy tảng đá đang đè nặng trong tim mình vẫn ở đó. Hơn nữa, con càng lúc càng nặng. Lúc đám người lấy nghiêm ra tay, tôi vẫn đang bị gã coi chừng. Mới đầu, tôi thật sự không biết gì cả. Quách Lâm, tôi thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Hắn thừa nhận chuyện Lưu Vũ bị Lý Nghiêm nhắm tới ít nhiều có liên quan đến hắn, nhưng không thể vì vậy mà nói Lưu Vũ do hắn hại chết được. Kiều Gia tóm lấy cánh tay Quách Lâm. Tôi không thể kiểm soát được chuyện này. Trong trận cờ giữa cảnh sát và tội phạm, Quách Lâm và Bạo Phong là hai đối thủ thật sự của nhau. Còn hắn chỉ là một con tốt thí bị kẹp ở giữa đang cố gắng sinh tồn. Đừng nói là kiểm soát cục diện, thậm chí đến quyền quyết định sống chết của chính mình, hắn còn chẳng có. Cái chết của Lưu Vũ không chỉ là một đả kích đối với Quách Lâm mà cả với hắn nữa. Nhưng điều hắn cảm nhận được nhiều hơn là sự sợ hãi. Nỗi sợ không biết mình sắp phải đối mặt với kết cục gì. Quách Lâm đờ đẫn nhìn Kiều Gia, khuôn mặt lại vô thức hiện lên vẻ hung ác. Đối với anh, cái chết của Lưu Vũ quá đột ngột, quá nặng nề. Đến khi biết chuyện này có liên quan tới Kiều Gia, nó càng ép anh vào đường cùng. Anh không thể đối diện với chính bản thân mình, càng không thể đối diện với hắn. Vì chỉ là một giả thiết hay một khả năng thôi, cũng khiến anh phát điên. Chuyện đến nước này, Quách Lâm thà tin những gì Kiều Gia nói còn hơn. Cái chết của Lưu Vũ không liên quan tới cậu. Anh lẩm bẩm gật đầu, như đang tự thôi miên chính mình. Là lỗi của tôi không nên nói cho cậu ấy biết về mối quan hệ của chúng ta. Tôi không nên kéo cậu ấy vào chuyện này. Tôi không nên để cậu ấy đi điều tra về cái chết của Phí Lôi. Lưu Vũ vốn không phải là người của bọn họ. Bất kể là Bào Phong hay Phí Lôi đều chẳng liên quan gì tới Lưu Vũ. Nếu không phải vì Kiều Gia, không phải vì Quách Lâm, thì giờ này anh ta đang vui vẻ chuẩn bị làm chú rể rồi. Lưu Vũ không nên chết, người nên chết là Quách Lâm anh. Đây mới là nguyên nhân khiến Quách Lâm sống không bằng chết. Người anh không thể tha thứ được chẳng phải là Kiều Gia, mà chính là bản thân mình. Tất cả mọi chuyện đều từ anh mà ra. Thẩm Quân nói đúng, anh quá tự tin vào bản thân, luôn cho rằng mình có thể ứng phó được với tất cả mọi chuyện. Nhưng thực chất, anh là không thể kiểm soát được sự phát triển của sự việc. Nếu sớm dứt ra khỏi mối quan hệ với Kiều Gia, thì anh đã phán đoán bình tĩnh và khách quan hơn trong rất nhiều chuyện. Nếu trước đó suy nghĩ kỹ càng hơn một chút, thì anh sẽ không để Lưu Vũ tham gia vào chuyện này. Hoặc sẽ nói cho Lưu Vũ và Cảnh Vĩ biết tất cả mọi chuyện để bọn họ chuẩn bị tâm thế. Cả đời này, Quách Lâm chưa từng hối hận. Nhưng từ khoảnh khắc biết tin Lưu Vũ chết, từng giây từng phút, anh đều sống trong sự hối hận. Hối hận tại sao trước đây mình lại không làm khác đi. Anh không thể nghĩ được bất kỳ hành động tạ lỗi nào, càng không biết con đường tiếp theo phải đi ra sao. Sự hy sinh của Mạnh Triết là sự hy sinh về đạo nghĩa. Còn cái chết của Lưu Vũ lại đơn thuần là cái giá phải trả cho suy nghĩ thiển cận của anh. Quách Lâm tóm tay Kiều Gia, mặt mày tái nhợt, môi lắp bắp. Kiếp này, tôi không thể nào tha thứ cho bản thân, cũng không thể đối diện với cậu được nữa. Vậy nên từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn là người chỉ điểm của tôi nữa. Con đường sau này, cậu hãy tự lo cho mình. Đây là câu nói rõ ràng nhất của Quách Lâm trong tối nay mà Kiều Gia nghe được. Như thể việc anh hẹn gặp hắn, ép hỏi hắn, để lộ ra vẻ đau khổ như vậy, đều chỉ muốn nói ra câu chia ly này. Vì vẫn còn giữ được chút lý trí, nên Kiều Gia không cảm thấy bất ngờ. Nhưng con tim hắn không cam lòng. Hắn tóm chặt lấy Quách Lâm. Ý anh là gì? Anh không bắt Bảo Phong nữa sao? Nhưng người đàn ông đang kéo hắn lại, chỉ đành mặt quay đi, không nói một lời. Kiều Gia cắn răng. Người anh vẫn phải bắt, nhưng anh không tin tôi. Anh cho rằng tôi có trách nhiệm với cái chết của Lưu Vũ. Quách Lâm, lúc đó tôi phải một mình đối diện với Lý Nghiêm và hai tay vệ sĩ. Lý Nghiêm hỏi tôi có quen Lưu Vũ không? Chỉ cần tôi mở miệng là anh sẽ phải đi nhận thêm một thi thể nữa. Lưu Vũ còn có thể được đắp cờ đỏ. Còn Kiều Gia tôi là cái thá gì chứ? Ba ngày qua, anh không liên lạc với tôi cũng không biết tình hình của anh thế nào. Từng đó ngày Lưu Vũ đều đến gây sự với tôi. Có người đến máy vẫn có thể nhìn ra vấn đề, thậm chí anh ta còn chạy đến nhà tôi, còng tay tôi đi, ngay trước mặt Kiều Giảng đấy, anh có biết không? Câu nói cuối cùng, Kiều Gia gần như hét lên. Sự kinh hãi trong mấy ngày qua giờ đây đã hoàn toàn biến thành cơn giận không thể kiểm soát. Nếu có thể, Kiều Gia hắn tình nguyện cầu thần bái Phật, mong chuyện của Lưu Vũ không xảy ra. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng không biết phải làm thế nào. Mẹ kiếp, ai nói cho hắn biết tại sao một cảnh sát chết đi mà hắn lại đau khổ như vậy? Sự đau khổ của Quách Lâm là hiển nhiên, còn hắn là vì sao? Cái chết của Lưu Vũ đâu phải là điều hắn muốn, tại sao Quách Lâm lại không tin hắn? Mẹ kiếp, Quách Lâm, con mẹ nó, anh làm tôi phát điên lên rồi đấy, anh có biết không? Anh hoàn toàn khiến tôi phát điên rồi. Kiều Gia bỗng nhào về phía Quách Lâm, hôm nay hắn đến đây để đánh nhau. Quách Lâm không ra tay thì hắn sẽ khơi mào. Dù sao những ngày qua đã tệ hại lắm rồi, hắn không nghĩ ra được còn chuyện gì khiến hắn sống khổ sở hơn nữa. Quách Lâm và Kiều Gia đã đánh nhau rất nhiều lần. Đôi lần do không kiềm chế được cơn giận, còn vài lần khác chỉ là vì đỏ sức. Thậm chí Quách Lâm còn từng dạy Kiều Gia một số động tác tóm bắt cận chiến chuẩn, đề phòng đến lúc cần dùng đến. Nhưng lần này, hai người họ chỉ mù quáng, mà trước hết sức lực còn sót lại trên cơ thể, vật lộn nhau một cách thô lỗ để cân bằng nỗi đau như bị khoét trong tim. Quách Lâm cố kiềm chế giọt nước mắt của kẻ thất bại. Kiều gia cũng ôm trong mình sự mâu thuẫn không thể cân bằng. Ngoài cách này, họ không còn sự lựa chọn thứ hai để thể hiện được bản thân đang tuyệt vọng đến nhường nào nữa. Kiều gia không thể hiểu tại sao trên đời này lại có một tên súc sinh như Lý Nghiêm. Gã thật sự không coi ai ra gì. Gã lấy sự hành hạ người khác ra làm thú tiêu khiển, lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui sống. Kiều gia càng không thể hiểu tại sao mình lại vì cái chết của một cảnh sát mà cảm thấy cả thế giới đảo điên thế này. Từ lúc nào hắn bắt đầu quan tâm đến chuyện sống chết của người khác vậy chứ? Không ai có thể nói cho Kiều gia biết đáp án, bởi người duy nhất quan tâm đến điều này giờ đã mất kiểm soát rồi. Hơn nữa, tất cả mọi điều đều xuất phát từ Kiều gia hắn. Còn tìm như bị nghiền nát, Kiều gia không nhận ra giọng mình đã xen lẫn cả tiếng nức nở. Hắn đè Quách Lâm xuống đất, tóm lấy cổ áo anh. Quách Lâm, tôi giúp anh bắt Bảo Phong, giúp anh bắt Lý Nghiêm. Lần này, anh bảo tôi làm gì, tôi cũng làm. Tôi nhất định sẽ giúp anh trả thù cho Lưu Vũ. Mẹ kiếp, anh bình tĩnh lại cho tôi đi. Nằm mơ Kiều gia cũng chưa từng nghĩ có một ngày hắn lại chạy đi cầu xin một cảnh sát cho mình làm chỉ điểm. Nhưng chỉ cần có thể khiến Quách Lâm quay trở lại là Quách Lâm trước kia, hắn bằng lòng làm bất kỳ điều gì. Vậy mà Quách Lâm lại không có bất kỳ phản ứng nào. Anh đang rất khó chịu, đó là nỗi đau không thể phát tiết, không thể miêu tả, không thể trị tiêu được. Bất kể có gào thét hay đánh đấm thế nào, anh vẫn không có cách nào xóa nhòa hình ảnh của Lưu Vũ. Thậm chí lúc này anh còn mong ai đó đánh ngất mình đi, thế biết đâu lại dễ chịu hơn. Anh đã chẳng muốn bình tĩnh nữa rồi. Kiều gia không thể khiến Quách Lâm bình tĩnh lại, nên chỉ có thể tiếp tục đánh nhau với anh. Đến đến khi cả hai đều bị thương khắp người, mệt mỏi trả trời, ngay đến cả đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Xung quanh bừa bãi như vừa bị một cơn gió lớn táp qua. Hai ngày nay, Quách Lâm không hề chợp mắt, không ăn uống gì. Tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng và mất kiểm soát, nên giờ không còn sức để phản kháng. Ý thức cuối cùng của anh chính là gương mặt mơ hồ của Kiều gia. Môi hắn mấp máy nhưng anh không nghe thấy âm thanh gì nữa. Sau đó Kiều gia kéo anh dậy, đỡ ra khỏi sân tập bắn và đưa anh về nhà. Kiều gia không đưa Quách Long đến nhà hắn. Sau chuyện của Lưu Vũ, hắn không dám mạo hiểm nữa. Hắn bắt một chiếc xe đi đến con đường vắng vẻ. Sau đó lấy điện thoại của Quách Lâm gọi cho Cảnh Vĩ, bảo Cảnh Vĩ đi đón người. Kiều gia biết hiện tại Cảnh Vĩ cũng hận mình, nên chỉ nói cho anh ta biết tình hình và địa điểm. Sau đó châm một điếu thuốc chờ Cảnh Vĩ đến. Gió đêm thổi tới khiến hắn lạnh người. Quách Lâm ngồi tựa vào cột đèn, hai người không nói gì, càng không có bất kỳ hành động nào. Chờ khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, Cảnh Vĩ đến. Kiều gia muốn giúp nhưng lại bị Cảnh Vĩ đẩy ra. Hắn cũng chỉ đứng yên nhìn Quách Lâm lên xe đi xa dần, rồi mới cau mày thu lại tầm mắt. Hắn ngồi dựa vào vị trí ban nãy của Quách Lâm, thật lâu sau vẫn không nhúc nhích. Hắn hiểu, vậy là hắn với Quách Lâm thế là chấm dứt. Bất kể với tư cách là người chỉ điểm hay người yêu, bọn họ đều kết thúc thật rồi. Sau khi giúp Quách Lâm nằm lên giường, Cảnh Vĩ định bỏ về luôn. Tuy không biết Quách Lâm đã nói gì với Kiều gia, nhưng anh ta cảm thấy thằng cha này điên rồi mới đi gặp hắn. Ban nãy Cảnh Vĩ rất muốn đánh cho Kiều gia một trận, nhưng thân là cảnh sát, anh ta không muốn mình bị kỷ luật vì đánh nhau ngoài đường. Hơn nữa, loại người như Kiều gia không đáng để anh ta làm thế. Nhưng hiện tại Cảnh Vĩ và Quách Lâm đang ở trong ký túc xá, khó có thể đảm bảo anh ta sẽ không thật sự ra tay đánh người. Vậy mà Quách Lâm còn kéo anh ta lại. Suốt có quãng đường, Quách Lâm không hề mở mắt. Vậy mà lúc này lại rất tỉnh táo, ngồi dậy khỏi giường. Tôi có trách nhiệm trước cái chết của Lưu Vũ. Chuyện của cậu ấy, cậu để tôi xử lý. Cảnh Vĩ nhìn anh. Lưu Vũ là anh em của tôi. Cậu cũng là anh em của tôi. Tôi đã mất hai người anh em rồi. Tôi không thể đánh mất thêm nữa. Bao năm quen nhau, Cảnh Vĩ chưa từng thấy Quách Lâm nói ra những lời yếu đuối như vậy. Trong ấn tượng của anh ta, Quách Lâm luôn bình tĩnh, đầy tự tin. Dù trời có sập, vẫn sẽ nói mình đã chuẩn bị sẵn sàng một phương án. Thậm chí anh ta còn từng thấy khó chịu về sự tính toán của Quách Lâm. Nhưng nhìn người đàn ông trước mắt, Cảnh Vĩ gần như không tìm được bóng dáng của Quách Lâm ngày xưa nữa. Đây là lần đầu tiên Cảnh Vĩ cảm thấy bộ đồng phục họ mặc trên người nặng đến nỗi không thể thở nổi. Mạnh Triết, Lưu Vũ, người tiếp theo hy sinh sẽ là ai đây? Bọn họ vào sinh ra tử, những kẻ xấu vẫn sống nhẫn nhơ. Nơi này, họ đang chịu đựng nỗi đau mất mát, thì ở nơi nào đó, đám Bào Phong vẫn say rượu đụ chè. Có lẽ thế giới này thật sự không hề có công lý, hoặc có thể trước đây họ thật sự đã chọn sai rồi. Cảnh Vĩ quay đầu nhìn tấm ảnh bốn người chụp chung để trên bàn. Khi ấy Mạnh Triết và Lưu Vũ cười thật thoải mái và trẻ trung. Quách Lâm, phải chăng chúng ta không nên làm cảnh sát? Cảnh Vĩ tự lẩm bẩm, lúc nhắm mắt lại vẫn không kìm được nước mắt. Không phải là người kiên cường, giao lòng hy sinh như Quách Lâm, giờ phút này anh ta không thể chịu nổi nỗi đau trong lòng. Sau cái chết của Mạnh Triết, đã bao ngày Cảnh Vĩ sống trong sự thương tiếc bất lực, giờ lại thêm Lưu Vũ. Sao cái giá phải trả lại đắt như vậy chứ? Tại sao phải làm cảnh sát? Quách Lâm không biết nữa. Có rất nhiều người từng hỏi anh vấn đề này, lần nào anh cũng trả lời. Tại sao lại không thể làm cảnh sát? Nếu đã mặc bộ đồng phục này rồi, thì cố gắng làm cho tốt. Logic của anh chỉ đơn giản như vậy, không có lý do, không có nguyên nhân. Sau khi trải qua sự tiếc nuối vì mất Mạnh Triết, Quách Lâm càng hiểu hơn về ngày này. Anh cảm thấy mình phải thực hiện di nguyện của người anh em, phải thay người vô tội đòi lại công bằng. Từ trước đến giờ, anh chưa từng thay đổi suy nghĩ này. Còn hiện tại, anh nhớ trước đây mình từng nói chuyện với Lưu Vũ về vấn đề này. Nhưng câu trả lời của Lưu Vũ còn đơn giản hơn cả anh. Làm cảnh sát là để giúp đỡ người khác chứ sao? Dáng vẻ hiển nhiên như thể Quách Lâm đã hỏi một câu rất nực cười vậy. Khi ấy hai người họ cùng uống bia. Nuốt bia lạnh nhưng vào tới lồng ngực lại thấy ấm áp. Anh cảm thấy mọi chuyện chỉ nhờ mới xảy ra ngày hôm qua. Quách Lâm nằm trên giường, nhìn trần nhà, cảm thấy hai mắt mình cay xè. Lưu Vũ, người anh em, hãy yên nghỉ nhé. Hết chương 85. Chương 86. Cái chết của Lưu Vũ khiến việc điều tra nội bộ đối với Quách Lâm ngừng lại một thời gian, nhưng rất không ngừng lại lâu. Mặc dù Thẩm Quân vẫn tiếp tục xin lệnh hoãn từ cấp trên, nhưng anh ta chưa đủ thẩm quyền để quyết định chuyện này, nên chỉ 3 ngày sau, việc điều tra lại tiếp tục. Lúc bị điều tra tiếp, Quách Lâm đã hoàn toàn không còn hợp tác như trước. Anh không hề mở miệng, không tỏ thái độ gì. Bất kể nhân viên điều tra dùng cách thức thẩm vấn nào, anh đều im lặng, hoàn toàn bất lực. Hai điều tra viên đành phải đến gặp Thẩm Quân. Nếu tiếp tục giữ thái độ như vậy, sẽ chẳng ai giúp được cậu ta nữa. Trong đầu Thẩm Quân thầm chửi thề, hiện giờ Quách Lâm chẳng khác gì một cái chày gỗ. Ai nói đều không nghe, ai làm đều không màng. Cho dù Thẩm Quân có ngồi trước mặt, Quách Lâm vẫn coi như anh ta không tồn tại. Cố gắng mãi vô ích, Thẩm Quân đã ra quyết định tạm thời đình chỉ công tác vô thời hạn với Quách Lâm. Lo lắng cho Quách Lâm, Cảnh Vĩ định xin nghỉ mấy ngày cùng anh. Thế nhưng đội của Thẩm Quân liên tục xảy ra chuyện, nơi một số vụ án đều chuyển sang cho đội của Cảnh Vĩ. Hiện giờ đừng nói tới nghỉ phép, chỉ riêng việc uống nước thôi, anh ta đã chẳng có thời gian rồi. Suốt một tuần sau đó, Quách Lâm không hề liên lạc với bất kỳ ai, cũng không người nào biết tung tích của anh. Kiều Gia không dám tìm gặp Quách Lâm. Ngay đó Quách Lâm đã nói rất nghiêm túc, hai người bọn họ không còn quan hệ cảnh sát với chỉ điểm nữa, càng không thể nào là mối quan hệ yêu đương gì đó. Hiện giờ bọn họ chính là hai người dân thuộc về hai thế giới khác nhau. Chưa biết chừng Quách Lâm còn ước có thể tự tay bắt được hắn, như vậy biết đâu sẽ tốt hơn. Mấy ngày qua cuộc sống của Hiệu Gia vô cùng tồi tệ. Dù không muốn vùi mình trong trạng thái sống dở chết dở này, nhưng hắn thật sự không có cách nào khơi dậy chút hứng thú để làm bất kỳ điều gì. Điện thoại đổ chuông rất nhiều lần, nhưng hắn đều ấn tắt, mặc kệ người gọi tới là Lý Nghiêm hay Bào Phong. Kiều Gia cũng nhờ người đưa Kiều Giảng tới nơi khác để tiếp tục học. Hiện tại, hắn đang dính một đống chuyện, không còn đủ sức để chăm sóc được cho thằng nhóc nữa. Kiều Giảng trở thành mối ràng buộc duy nhất của Kiều Gia. Trừ nó ra, hắn chỉ còn cái mạng què này mà thôi. Mới vài ngày trôi qua, nhưng tất cả đều bị đẩy lên một con đường không còn lối quay lại. Thậm chí Kiều Gia đã từng có ý định rời khỏi thành phố này, tìm một nơi không ai biết, rồi bắt đầu lại từ đầu. Dù sao hắn hoàn toàn có thể dễ dàng quên đi quá khứ, nhưng ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong đầu hắn, chứ không cách nào biến thành hành động. Kiều Gia thật sự không biết bản thân ở lại đây để chờ đợi điều gì. Có lẽ hắn chẳng thể nào đợi đến được ngài Bạo Phong hay Lý Nghiêm nhận kết cục cay đắng. Cái chết của Lưu Vũ gần như đã giơ cờ trắng cho sự thất bại của bọn họ. Hơn nữa, còn là thất bại thảm hại. Thời gian cứ thế trôi qua, Kiều gia chỉ còn một thân một mình. Hắn rất ít khi quay trở về nhà. Ngay cả những nơi lúc trước hay tới, hắn cũng đều né tránh theo bản năng. Hắn biết mình không trốn được bao lâu, nhưng vẫn muốn cố giành lấy cho bản thân một khoảng không gian yên tĩnh. Nhưng chưa tới một tuần, cuộc sống tránh né với đời đã kết thúc. Lúc bị người của Lý Nghiêm tìm được, Kiều gia đã say tới nỗi không biết trời trăng là gì. Gần một tuần nay, hắn luôn trong trạng thái mơ màng. Chất cồn đắng ngắt không đủ để hắn quên hết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, nhưng ít nhất có thể khiến hắn tạm thời không nhớ tới. Mấy tên được sai tới bắt Kiều gia tốn không ít công sức mới nhét được hắn lên xe. Xe chạy quá sốc nên Kiều gia còn suýt nôn cả ra. Cuối cùng khi tới nơi, hắn bị vứt thẳng xuống đất. Kẻ tìm Kiều gia không có mấy kiên nhẫn nên chắc chắn sử dụng cách thức không nhẹ nhàng để giúp hắn tỉnh rượu. Nhưng mấy chuyện này chẳng là gì đối với Kiều gia. Khi bị tạt thẳng một chậu nước lạnh, hắn lập tức lau mặt, sau đó loạn choạng ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn cho rõ người trước mắt mình. Là Bạo Phong. Kiều gia cười chăm chọc, thâm tâm không hề muốn tỉnh táo lại. Hiển nhiên bộ dạng này của Kiều gia đã khiến Lý Nghiêm khó chịu. Hắn ta túm tóc, kéo cao đầu Kiều gia lên. Kiều gia, mày đừng giả vờ nữa. Nhìn cho kỹ xem, mày đang ở đâu. Giọng nói quả thật khiến người ta phải ghét. Kiều gia bị hơi cồn kích thích, lập tức quẩy người một cái thật nhanh. Con mẹ mày, đừng đụng vào tao. Nếu bây giờ có người đưa cho hắn một khẩu súng, hắn sẽ bắn chết Lý Nghiêm ngay lập tức. Cả đời Kiều gia chưa từng căm thù kẻ nào đến vậy. Lý Nghiêm đem mặt lại, tung ngay một cú đấm. Gã đánh rất mạnh tay, Kiều gia bị ngã bay từ trên ghế xuống đất. Đúng vào lúc này, Kiều gia mới ý thức được tay của mình bị trói quặp ra sau lưng. Anh Bạo, anh muốn giết người diệt khẩu sao? Kiều gia nhúc nhích bả vai, cơn đau khắp người đang nhắc nhở hắn tình hình trước mắt không lạc quan chút nào. Nhưng lúc này, Kiều gia lại chẳng hề để tâm. Nếu Bạo Phong giết chết hắn thật, chỉ ít đám người Quách Lâm lại có cớ tiếp tục điều tra. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Kiều gia không khỏi chửi thầm một câu. Hắn đã từng một mực cho rằng trên đời này không ai có thể thay đổi được chính mình. Nhưng thực tế chứng minh Quách Lâm đã tẩy não hắn thành công. Kiều gia nhếch mép xỉu cợt, cơ thể ngồi luôn dưới đất, còn chống tay ngã người ra sau nhìn Bạo Phong. Anh Bạo có ra tay thì làm ơn dứt khoát một chút. Bạo Phong mỉm cười, vẫy điếu xì gà trong tay. Mày đúng là không sợ chết đó. Sợ chết thì bất tử được hả? Vẻ mặt của Kiều gia như thế, Bạo Phong vừa nói một câu gì đó rất nực cười. Nói thật, từ lúc đi theo anh Bạo, tôi đã chẳng còn hy vọng giữ lại được cái mạng què này nữa rồi. Chẳng qua là sớm hay muộn thôi. Ồ, Bạo Phong cảm thấy rất hứng thú với câu nói này. Hắn ta ngồi xổm xuống. Mày thất thời như vậy, vì biết làm chỉ điểm rất khó sao? Một giây trước, Kiều gia còn mỉm cười bất cần. Thoát cái cả người hắn như bị đóng băng bởi câu nói của đối phương. Kiều gia biết hắn nắm được nhiều chuyện như vậy, Bạo Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đến cảnh sát hắn còn dám giết, thì một tên côn đồ như Kiều gia chẳng khác gì con kiến nhỏ cả. Nhưng dù có tưởng tượng thế nào, Kiều gia cũng chưa từng nghĩ Bạo Phong lại xử lý hắn vì thân phận chỉ điểm của mình. Đặc biệt khi hắn nói trắng ra, Kiều gia đột nhiên không biết mình nên phản ứng thế nào. Dáng vẻ sợ hãi trong vô thức của Kiều gia khiến Bạo Phong rất hài lòng. Hắn ta cười nói. Hóa ra mày vẫn biết sợ đó. Nói xong, hắn ta đứng lên. Biết sợ là được. Rồi Bạo Phong gật đầu với Lý Nghiêm. Lý Nghiêm lập tức sai đàn em kéo một người từ đằng sau ra. Chỉ mới nhìn lướt qua, Kiều gia đã nhận ra Quách Lâm. Người đàn ông này đã từng đánh nhau vì hắn, từng bị thương vì hắn, từng cứu mạng hắn, còn từng thân mật với hắn. Lúc này Quách Lâm cũng bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Đồ rủ xuống trước ngực, song Kiều gia tuyệt đối không nhận nhầm. Chết tiệt! Kiều gia phát điên, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng rồi lại bị tên đàn em của Lý Nghiêm đè lại. Hắn ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Bạo Phong, định gào lên. Mày điên rồi! Con mẹ mày, anh ta chính là cảnh sát đó! nhưng ngay lập tức nhớ tới Lưu Vũ. Câu định nói ngẹn lại trong cổ họng, không thốt ra được thành lời. Không có chuyện gì, đám người tâm thần này không dám làm. Chẳng rõ Quách Lâm đã bị bắt bao lâu, quần áo trông cực kỳ bẩn thỉu. Hơn nữa có vẻ không được tiếp đãi tử tế. Từ lúc bị kéo ra đến giờ, anh không có bất kỳ phản ứng gì. Chẳng rõ là vì hôn mê hay là vì không muốn đối mặt với Kiều gia. Hai người cùng rơi vào tình cảnh tương tự. Giờ không ai muốn mở miệng cả. Lý Nghiêm tóm lấy cổ áo Kiều gia, kéo hắn đứng dậy. Lúc sắp chết, không thấy mày điên đến vậy. Mày cũng có tình có nghĩa với thằng cảnh sát này đấy chứ nhỉ? Kiều gia quay đầu, trợn trừng mắt nhìn Lý Nghiêm với vẻ cực kỳ hung ác. Rốt cuộc các người muốn gì? Bao Phong mỉm cười. Lúc trước mày từng hỏi tao, tại sao lại cứ phải là mày? Giờ mày hiểu rồi đúng không? Kiều gia ngơ ngác, đúng là có một thoáng hắn không hiểu Bao Phong nói vậy nghĩa là sao? Không phải hắn không hiểu, chỉ là không muốn suy nghĩ sâu hơn, vì khả năng đó khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng, không khỏi rùng mình. Đúng lúc này, Lý Nghiêm bước đến chỗ Quách Lâm, giật ngửa đầu anh lên. Nếu không về quan hệ giữa mày và thằng cảnh sát này, mày cho rằng anh Bảo sẽ hứng thú với mày sao? Thật ra mày làm cái gì, chúng tao đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chúng tao không nói toạc ra vì mày vẫn còn tác dụng. Nói cách khác, từ lâu Bảo Phong đã biết Kiều gia là chỉ điểm của Quách Lâm. Tất cả những tin tức bọn chúng cố ý để lộ ra cho hắn đều là kế hoạch của Bảo Phong. Hắn ta muốn mượn tay Kiều gia và Quách Lâm để diệt trừ mấy kẻ ngán đường. Nghĩ thấu được vấn đề này, cả người Kiều gia bỗng chốc cứng đờ. Kiều gia từng hoài nghi chuyện Bảo Phong đã biết thân phận của mình từ lâu, vì nhiều lần hành động của hắn quá đáng ngờ. Song Bảo Phong lại không hề truy cứu, điều này hoàn toàn không phù hợp với tính đa nghi trước giờ của hắn ta. Kiều gia ngày ngày sống trong lo sợ, hắn không muốn, thậm chí không dám tưởng tượng hoàn cảnh xung quanh mình phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của bản thân. Nếu Bảo Phong đã không nói, vậy Kiều gia sẽ không tự rước lấy phiền phức. Hắn chỉ muốn kết thúc cuộc sống khổ sở này càng sớm càng tốt. Giờ nghĩ lại, quả nhiên mọi thứ đều có lời giải thích hợp lý. Vì sao ngay từ đầu Bảo Phong nhất quyết phải chọn Kiều gia? Biết rõ hắn đang chống đối một cách tiêu cực, vì sao Bảo Phong vẫn thờ ơ như không? Trong bàn cờ này, Kiều gia chỉ là một quân cờ không hơn không kém. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của Bảo Phong chính là Quách Lâm cùng lực lượng cảnh sát. Hắn chỉ vô tình trở thành súng trong tay Bảo Phong mà thôi. Kiều gia siết chặt nắm tay, không một từ ngữ nào có thể mô tả được cảm xúc của hắn trong giờ phút này. Đang bị Lý Nghiêm giật ngửa đầu, vẻ mặt Quách Lâm không hề phản kháng. Ánh mắt trả rời, không toát ra bất cứ cảm xúc gì, dù là thất vọng hay sợ hãi. Muốn đối phó với một người, biện pháp hay nhất không phải là giết chết, càng không phải là đánh bại, mà là khiến kẻ đó chỉ có thể sống trong lòng bàn tay của mình. Bao Phong vỗ vai Kiều gia, sau đó cười vang rời đi. Kiều gia rất muốn biết rốt cuộc Quách Lâm bị làm sao, nhưng không có kẻ nào trả lời hắn. Lý Nghiêm chờ Bao Phong đi rồi mới lấy súng ra, chĩa thẳng vào thái dương của Kiều gia. Tao đoán mày không có trăn trối gì đâu nhỉ? Có, Kiều gia gằn giọng nói. Nếu mọi thứ đều nằm trong sự điều khiển của bọn mày, vậy vì sao phải giết Lưu Vũ? Rõ ràng mọi chuyện đều đã tiến triển theo kế hoạch. Lý Gù chết, Bao Phong có thể nắm trọn Giang Sơn. Chỉ cần giết Kiều gia, tất cả coi như kết thúc. Lý Nghiêm không bất ngờ với câu trả lời của Kiều gia, gã cúi người xuống, vẻ mặt đầy châm biếm. Không phải tất cả mọi chuyện đều có lý do, chẳng qua thằng đấy quá đen thôi. Đây không thể xem như một câu trả lời, song Kiều gia lại chấp nhận cái lý do đó. Kẻ như Lý Nghiêm vốn dĩ đâu cần lý do. Kiều gia bật cười, cười vì bản thân, cười vì Quách Lâm. Bắn chuẩn vào, nếu không mày chắc chắn sẽ hối hận. Lần đầu tiên Kiều gia hy vọng con người chết rồi có thể thực sự biến thành ma quỷ. Nếu đó là thật, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho đám người này. Nghe Kiều gia nói vậy, Lý Nghiêm bỗng đổi ý, cất súng vào túi. Thật ra từ lúc Kiều gia xuất hiện, Lý Nghiêm đã rất ngứa mắt, có thể nói là không thua kém gì việc Kiều gia căm ghét gã. Cả hai người đều đang chờ đợi một cơ hội như ngày hôm nay. Dính líu tới cảnh sát chính là chuyện ngu xuẩn nhất của mày. Lý Nghiêm chỉ vào Quách Lâm, lắc đầu. Nhưng thằng cảnh sát này khá tốt với mày đó. Lúc bọn tao tiêm ma túy vào người nó, ban đầu nó định chống cự rồi, nhưng chỉ vì mày mà nó mới thành ra như vậy. Lý Nghiêm rất khinh bỉ quan hệ giữa Kiều Sa và Quách Lâm, và gã biết rõ lúc này nên nói gì để khiến Kiều Sa càng thêm đau khổ. Khuôn mặt của đối phương đã chứng minh cho suy đoán của Lý Nghiêm. Gã không muốn cho Kiều Sa được chết một cách nhanh chóng, thay vào đó gã đứng sau lưng Kiều Sa, tay ghìm chặt cổ, để hắn vừa nhìn Quách Lâm vừa chìm trong hận thù điên cuồng đến khi bất lực tắt thở. Chỉ có như vậy gã mới thấy sung sướng. Nhưng chuyện xảy ra 10 giây sau đó đã khiến Lý Nghiêm hối hận vì không bắn chết Kiều Sa ngay lập tức. Hết chương 86.